Trưởng Hoan, chương 17 thuốc, góc truyện audio.com, người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Thịnh Giai Ngọc dù xem không hiểu Hồng Đậu ánh mắt, lại bị Hồng Đậu cho buồn nôn đến, buồn bực nói, ai muốn cùng các ngươi cô nương cùng ra đường, chớ có nói bậy tám đạo. Hồng Đậu ngay cả mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ còn không thừa nhận, không muốn ngươi theo chúng ta làm gì. Coi là cô nương tìm được Tuấn Tiếu Lang Quân sẽ tiện nghi nàng. Thật sự là làm nằm mơ ban ngày. Thịnh Giai Ngọc tức giận đến nói lời nói thật, ta là lo lắng Lạc Sênh lại gặp rắc rối mới cùng. Lạc Sênh rốt cục mở miệng, giọng nói lãnh đạm, ta như gặp rắc rối, biểu muội có thể ngăn cản. Ta, Thịnh Giai Ngọc rất muốn nói nàng có thể đến cùng làm không được mở mắt nói lời bịa đặt, bị nghẹn thật tốt một hồi nói không ra lời. Đi, Lạc Sênh nhàn nhạt chào hỏi Hồng Đậu một tiếng, không tiếp tục để ý Thịnh Giai Ngọc. Thịnh Giai Ngọc đuổi theo, Lạc Sênh ta nghe được. Lạc Sênh lần nữa dừng bước lại, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày sao. Thịnh Giai Ngọc tự nhận bắt đến Lạc Sênh tay cầm, cười lạnh nói. Người lung tung cho biểu đệ bốc thuốc, có phải là muốn hại chết biểu đệ? Lạc Sênh nhíu mày nhìn chằm chằm Thịnh Giai Ngọc nửa ngày, khe khẽ thở dài. Người đây là ý gì? Lạc Sênh cười cười, phụ thân ta từng nói với ta Thịnh gia chính là thư hương môn đệ. Hồng Đậu trở nên kích động. Đại đô đốc nói qua lời này, đặc biệt là đưa cô nương rời kinh lúc nói nhiều lần, để cô nương đến thư hương môn để Thịnh phủ chớ có lại tùy hứng. Trời ạ, cô nương đây là nhớ lại, tiểu nha hoàn kích động đến thẳng túm Lạc Sênh ống tay áo. Lạc Sênh bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, dùng chân chỉ tưởng tượng liền biết là cô nương phụ thân sẽ nói qua cái này lời nói, tiểu nha hoàn mù kích động cái gì a? Nàng muốn thật có thể có được là cô nương ký ức mới dọa người, như thế nàng đến tột cùng là Lạc Sênh, vẫn là Thanh Dương quận chúa. Thì tính sao, Thịnh Giai Ngọc không biết Lạc Sênh vì sao nói lên cái này, không hiểu ra sao. Lạc Sênh có kéo môi, biểu muội ngôn hành cử chỉ cũng không giống như xuất thân thư hương môn đệ cô nương. Nàng nói lời này không mang đùa cợt cũng không mang kích động, thật yên lặng, lãnh lãnh đạm đạm, lại tựa như một cái vang dội cái tát phiến đến Thịnh Giai Ngọc trên mặt làm nàng nóng bỏng khó xử. Thịnh Giai Ngọc đột nhiên mặt đỏ lên, Lạc Sênh hướng Thịnh Giai Ngọc khẽ vuốt cằm, hướng phía trước mới đi mấy bước liền dẫm chân xuống. Phía trước cách đó không xa đứng một tên 16-17 tuổi thiếu niên cao khiết lịch sự tao nhã, như một gốc nở rộ ngọc lan. Thấy Lạc Sênh ngừng chân, Tô Diệu cười nhạt một tiếng. Lạc Sênh mặt không hề cảm xúc đi tới. Tô Diệu ngẩn người, lúc này mới nhìn về phía Thịnh Giai Ngọc. Thịnh Giai Ngọc thu thập xong tâm tình, hướng Tô Diệu phúc phúc. Tô nhị ca, Tô Diệu ngữ khí ôn hòa. Đại cô nương cùng là cô nương cãi nhau. Thịnh Giai Ngọc hàm hồ nói. Chỉ là tranh chấp vài câu, không tính là cãi nhau. Vì sao xảy ra tranh chấp? Thịnh Giai Ngọc hơi kinh ngạc, nữ tử ở giữa tranh chấp nàng coi là Tô Diệu sẽ không truy vấn. Ra ngoài thanh mai trúc mã tín nhiệm Thịnh Giai Ngọc vẫn là giải thích nói. Biểu đệ nhiễm phong hàn, Lạc Sênh thế mà chạy đến lung tung bốc thuốc. Nguyên lai là dạng này, cái kia là công tử bệnh tình như thế nào, làm sao đột nhiên nhiễm phong hàn. Biểu đệ nhất định sẽ không có chuyện gì, Thịnh Giai Ngọc cắn môi nói. Góc truyện audio.com, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, biểu đệ nhiễm phong hàn nguyên nhân nàng tự nhiên không thể nói. Tô Diệu dường như phát giác Thịnh Giai Ngọc không muốn nhiều lời, đổi đề tài nói. Bình thường đều là nhị cô nương cùng đại cô nương một đạo đi ra, hôm nay làm sao một người. Nâng lên Thịnh Giai Lan, Thịnh Giai Ngọc ánh mắt tối sầm lại, che giấu nói. Nhị muội bệnh, phải thật tốt dưỡng bệnh, Tô Diệu mắt lộ ra vẻ đồng tình. Nhị cô nương cùng là công tử đều bệnh thật là khiến người lo lắng. Đại cô nương muốn thả giải sầu, bọn hắn tất nhiên sẽ khá hơn. Đa tạ Tô nhị ca cắt ngôn, ta về trước phủ. Thịnh Giai Ngọc không quan tâm nói cảm ơn, vội vã cáo từ. Nàng còn muốn đem Lạc Sênh hồ đồ tranh thủ thời gian nói cho mẫu thân, tránh khỏi Lạc Sênh tai họa biểu đệ, nào có tâm tư cùng Tô Diệu nói xấu. Mắt thấy Thịnh Giai Ngọc bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Tô Diệu lúc này mới hướng Tô Phủ đi đến, Đề Thư Dương Thư Đồng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Thịnh Giai Ngọc trở lại Thịnh Phủ thẳng đến Đại Thái Thái chỗ ở, Đại Thái Thái lo liệu xong gia sự vừa mới rảnh rỗi, nghe nha hoàn bẩm báo đại cô nương tới, bận biểu để tiến đến. Chạy thế nào một đầu mồ hôi, gặp một lần Thịnh Giai Ngọc thở hồng hộc bộ dáng, Đại Thái Thái sẵn giọng. Giai Ngọc tính tình dù hoạt bát trước kia còn có cái đại gia khuê tú bộ dáng, từ khi biểu cô nương tới liền biến thành hùng hùng hổ hổ. Thịnh Giai Ngọc không lo được uống miếng nước nhuận hầu, vội nói. Nương, Lạc Sênh quả nhiên lại làm ẩu. Đại Thái Thái điểm một cái Thịnh Giai Ngọc cái chán. Đã nói bao nhiêu lần rồi không cần đối ngươi biểu tỷ gọi thẳng tên. Thịnh Giai Ngọc xem thường bĩu môi. Có thể ta đối nàng người như vậy chính là để cho không ra miệng nha. Đại thái thái sắc mặt hơi trầm xuống. Giai Ngọc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đối phương thô lỗ, liền cùng dạng lấy thô lỗ đối đãi? Kinh lịch Thịnh Giai Lan chuyện, đại thái thái cảm thấy đối nữ nhi không thể lại dung túng. Thịnh Giai Ngọc bị hỏi khó. Đại thái thái đưa tay vuốt ve nữ nhi phát, ngữ trọng tâm trường nói. Chớ có để cho mình biến thành ghét nhất bộ dáng. Thịnh Giai Ngọc dần dần đỏ mặt cúi đầu nói. Nương, ta đã biết. Nàng chán ghét Lạc Sinh, chán ghét đối phương cho Thịnh Phủ mang tới phiền phức, chán ghét đối phương để Thịnh gia bị hàng xóm láng giềng nghị luận chế giễu, thế là dương nanh múa vuốt đi đánh trả, lại quên dương nanh múa vuốt chính mình đồng dạng không dễ nhìn. Thịnh Giai Ngọc âm thầm tỉnh táo, nhắc lên Lạc Sinh ngược lại là chịu gọi biểu tỷ. Ta cùng biểu tỷ ra ngoài, phát hiện nàng tiến tế thế đường mua thuốc. Nương, ngài khẳng định nghĩ không ra nàng mua thuốc làm gì. Đại thái thái phối hợp lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Thịnh Giai Ngọc trong mắt lấp lóe phẫn nộ, nàng thế mà lung tung bốc thuốc muốn cho biểu đệ ăn. Cái gì, đại thái thái coi là thật giật nảy mình, Giai Ngọc ngươi chẳng lẽ nhìn lầm rồi, nữ nhi chính tay nghe được không sai được, nói không chừng nàng hiện tại liền mang lung tung bắt thuốc đi biểu đệ nơi đó. Đại thái thái tưởng tượng sự tình nghiêm trọng, bận bịu phân phó đại nha hoàn Sương Diệp đi Lạc Thần nơi đó tìm tòi hư thực. Mẫu nữ hai người đợi một hồi, Sương Diệp trở về bẩm báo. Tiểu tỷ hỏi qua phù tùng, biểu cô nương không có đi qua. Đại thái thái nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Sương Diệp lại nói. Góc truyện audio.com, bất quá Hồng Đậu đem chính chỉ điểm phù tùng nấu thuốc Vương Đại Phu mời đi. Thịnh Giai Ngọc vội la lên, nương, nàng nhất định là muốn Vương Đại Phu cho nàng nấu thuốc lại đem nấu xong thuốc cho biểu đệ ăn. Ngài cũng không thể để nàng làm ẩu, biểu đệ thân thể vốn là yếu, không chịu nổi nàng chơi đùa lung tung a. Đại thái thái không khỏi gật đầu. Chính là người tốt lung tung uống thuốc đều có thể ăn hỏng, huống chi Lạc Thần như thế. Nương, nếu không ta đi nàng nơi đó một chuyến, hiện tại đi qua cản không thích hợp, người biểu tỷ đại khái có thể nói là vì chính mình chịu. Vậy làm sao bây giờ? Đại thái thái trầm ngâm một phen, phân phó Sương Diệp. Người đi bàn giao phù tùng một tiếng, biểu cô nương nếu như mang chút kỳ kỳ quái quái đồ vật cho biểu công tử phục dụng, để hắn nhất định ngăn lại, lặng lẽ đuổi người tới báo tin. Vào đêm, Lạc Thần chậm chạp không lùi nóng, khiên động được toàn bộ Thịnh phủ ngủ không an ổn. Chuyển ngày càng hưng Thịnh lão thái thái tự mình đi qua thủ, càng là đem Kim Sa có danh thanh mấy vị đại phu đều mời tới. Chúng đại phu hội trần về sau rất không lạc quan, bệnh nhân tối nay lại không lui nóng, vậy liền nguy hiểm. Đợi đến Lạc Hà đầy trời, Lạc Xanh mang Hồng Đậu bước vào Lạc Thần cửa sân. Cách chương.